Nhiên tình, chương 35, góc truyện audio.com. Đi vào thư phòng, Thủy Vô Dương thấy Bạch Linh đang nghiêm túc lật xem sổ sách. Nhìn đống sổ sách đã duyệt qua để sang một bên, đoán nàng đã muốn nhìn hơn nửa ngày. Liền mở miệng hỏi, Bạch cô nương, có phát hiện gì không? Ngừng động tác đang lật xem. Bạch Linh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc khi thấy Thủy Vô Dương xuất hiện. Trừng mắt nhìn, nàng mới lấy lại tinh thần. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có, không có phát hiện gì. Đi đến bên cạnh Bạch Linh, Thủy Vô Dương từ trên tay nàng tiếp nhận sổ sách vốn có vấn đề. Sau khi lật vài tờ, mày dần dần nhíu lại. Thủ đoạn mượn tay người khác tạo ra chứng từ phi thường cao minh. Chỉ nhìn lướt qua căn bản không thấy có vấn đề gì. Cũng khó trách có thể lừa gạt nhiều người như thế. Cho đến khi đến tay Mạc Trần Cẩm mới phát hiện vấn đề. Trần Kiêu đâu, biết có xem cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thủy Vô Dương đơn giản bỏ qua nó. Tìm cách khác để xuống tay. Không biết, bắt đầu từ lúc nãy ta đã không thấy hắn. Một khi đã như vậy, chúng ta đi tìm Mạc Địch để hỏi rõ ràng đi. Bằng không cái gì cũng không biết, chúng ta căn bản giúp không được gì. Cũng tốt, nghĩ nghĩ, Bạch Linh gật gật đầu. Theo Thủy Vô Dương cùng nhau đến địa lao. Đi vào địa lao, hai người mới giật mình phát hiện Mạc Trần Kiêu vẫn tìm không được thế nhưng ở trong này. Nhìn gã tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, cũng có thể đoán ra gã đến đây đã một thời gian. Mạc Địch, chúng ta là muốn giúp ngươi. Ngươi sao luôn cố chấp như thế? Xảy ra chuyện gì? Vội vàng giữ chặt Mạc Trần Kiêu tức giận đến sắp phát điên. Thủy Vô Dương hỏi, các ngươi sao lại đến đây? Thấy Thủy Vô Dương cùng Bạch Linh, Mạc Trần Kiêu sửng sốt một chút. Ngươi có thể đến, chúng ta lại không được sao? Buồn cười hỏi lại một câu. Thủy Vô Dương cũng không tiếp tục nói vấn đề này. Lại truy vấn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại tức giận như thế? Thủy Vô Dương vừa nhắc nhở, Mạc Trần Kiêu mới lấy lại tinh thần, lại lộ ra biểu tình hổn hển, còn không phải tại tên tiểu tử Mạc Địch này. Ta hỏi hắn thời gian dài như thế, hắn cũng chỉ trả lời ta là không biết, ta là muốn giúp hắn, cũng không phải muốn hại hắn. Thật tức chết ta, Trần Kiêu, Thủy tiên sinh, có thể mời các ngươi đi ra ngoài trước một chút không? Ta muốn một mình cùng Mạc Địch nói chuyện, Bạch Linh đưa ra thỉnh cầu, nhìn nhìn Bạch Linh, lại nhìn nhìn Mạc Địch, Thủy Vô Dương gật gật đầu, kéo Mạc Trần Kiêu đi ra địa lao, chờ hai người rời đi, Bạch Linh đi tới trước nhà giam, ngồi xổm xuống nhìn Mạc Địch, không nói, thật lâu sau, là Mạc Địch không thể nhẫn nhịn trước, mở miệng nói, Linh Nhi, sao ngươi lại đến đây, mục đích ta tới nơi này ngươi không biết sao? Bạch Linh ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc như thế cùng Mạc Địch nói chuyện. Mím môi, Mạc Địch nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, các ngươi không cần hỏi nữa. Tốt lắm, ta liền hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn lấy 1.000 lượng hoàng kim kia? Bạch Linh thấy Mạc Địch khăng khăng một mực như thế, cũng căm tức thật sự, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, ép hỏi. Không biết, Mạc Địch vẫn như trước trả lời một câu. Hảo, hảo, hảo, Bạch Linh liên tiếp nói 3 tiếng hảo. Hiển nhiên là cực giận, nàng không nghĩ tới đối mặt nàng. Mạc Địch cũng không chịu nói thật, xem như là ta nhiều chuyện. Ngươi cứ ở lại bảo một mình, ngươi đã không muốn ta quản. Ta đây ngày mai sẽ rời khỏi đây. Dứt lời, Bạch Linh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Vừa nghe Bạch Linh muốn rời khỏi đàn ưng bảo, Mạc Địch nóng nảy, không cần ngươi quản, Bạch Linh cũng nổi giận nói. Linh Nhi, Mạc Địch bất đắc dĩ kêu to, không cần bảo ta, gặp Bạch Linh tức giận, Mạc Địch há mồm, lại như trước cái gì cũng không nói. Nhìn Mạc Địch liếc mắt một cái, Bạch Linh rời khỏi địa lao. Vừa ra địa lao, Thủy Vô Dương cùng Mạc Trần Kiêu chờ ở cửa vội vàng truy vấn. Sao rồi, có hỏi ra được gì không? Không có, ta không biết Mạc Địch vì sao lại cố chấp như vậy. Cái gì cũng không chịu nói. Bạch Linh cũng là vẻ mặt thất bại. Ta ngay cả lời uy hiếp đều nói ra. Hắn vẫn là không chịu nói. người có thể làm cho Mạc Địch che chở như thế. Các ngươi có biết đến ai không? Thủy Vô Dương sâu sắc bắt được điểm mấu chốt. Ngẩn người, Bạch Linh cùng Mạc Trần Kiêu liếc nhau. Đều mờ mịt lắc lắc đầu. Nếu đối tượng là Linh Nhi, ta có thể lý giải nguyên nhân Mạc Địch che chở. Nhưng ngoại trừ Linh Nhi ra, ta thật sự nghĩ không ra là ai có thể làm cho Mạc Địch hy sinh lớn đến vậy. Mạc Trần Kiêu lẩm bẩm nói. Nghe xong lời Mạc Trần Kiêu nói, Bạch Linh lặng yên, Trần Cẩm đại khái sắp thức. Ta đi về trước, các ngươi đi tìm hiểu người cùng Mạc Địch bình thường giao hảo đi. Nhìn sắc trời, Thủy Vô Dương nhớ tới Mạc Trần Cẩm đang ngủ, nói trước khi rời đi. Chúng ta hiểu được, Mạc Trần Kiêu cùng Bạch Linh gật gật đầu. Khi Thủy Vô Dương trở lại phòng, Mạc Trần Cẩm đã muốn tỉnh, đang đứng ở bên cửa sổ lặng lặng nhìn phương xa. Không biết suy nghĩ cái gì, nghe thấy tiếng mở cửa, mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, đã trở lại, Thủy Vô Dương gật gật đầu, đi đến phía sau Mạc Trần Cẩm, ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt áp vào trên lưng hắn, cảm giác có thể dựa vào, có hỏi được gì không? Mạc Trần Cẩm cũng không mở miệng hỏi Thủy Vô Dương đi nơi nào. Biết theo tính tình của y, nhất định sẽ đi hỗ trợ tìm chứng cớ, liền trực tiếp hỏi kết quả. Không có, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí Thủy Vô Dương có chút thất bại, hắn cái gì cũng không chịu nói. Ngay cả Bạch cô nương đến hỏi hắn, hắn cũng chỉ là trả lời không biết. Như vậy sao? Mạc Trần Cẩm cúi đầu trầm ngâm một lát, gợi lên khóe môi, này có lẽ là một manh mối tốt lắm, ta cũng cảm thấy như thế. Ta đã kêu Trần Kiêu cùng Bạch cô nương đi chú ý Mạc Địch bình thường cùng ai giao hảo. Thủy Vô Dương cũng cười lên, y thích loại cảm giác cùng Trần Cẩm không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu nhau. Vất vả ngươi, Mạc Trần Cẩm thật lòng nói lời cảm tạ, ta không sao, nhưng thật ra ngươi, ngày mai đối mặt những người khác, có thể có chút đau đầu. Chuyện ngày mai để ngày mai rồi nói sau. Mạc Trần Cẩm xoay người, ôm lấy Thủy Vô Dương, đem mặt chôn ở cổ y, có chứa một loại cảm giác trốn tránh sự thật. Cười khẽ lên, Thủy Vô Dương nâng tay vuốt tóc Mạc Trần Cẩm, cảm thụ ngón tay xuyên qua sợi tóc như nước chảy. Thủy Vô Dương có loại cảm giác trầm mê, đã nghĩ cứ như thế cả đời ôm nhau, cùng nhau đối mặt hết thảy khó khăn, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Nhưng đây là hy vọng xa vời, hay là hy vọng có thể chạm tới? Thủy Vô Dương có chút không xác định. Tiên sinh, nên dùng nha. Đến kêu Thủy Vô Dương đi đại sảnh dùng bữa, Thủy Vũ đẩy cửa ra, liền mới thấy chính mình liều lĩnh, thế nhưng đánh vỡ một cảnh tượng đẹp như thế. Dưới dáng chiều, Thủy Vô Dương cùng Mạc Trần Cẩm lặng lặng ôm nhau, có loại cảm giác làm cho người ta an bình. Nên ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi, Trần Cẩm. Nhưng thật ra Thủy Vô Dương phản ứng lại trước, dẫy Mạc Trần Cẩm ôm, sửa lại cầm tay hắn, lên tiếng. Mạc Trần Cẩm theo Thủy Vô Dương cùng nhau đi ra phòng. Vừa ra khỏi phòng, hai người liền thấy Mạc Trần Kiêu vẻ mặt kích động nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Không khỏi dừng chân, chờ gã lại đây, Trần Kiêu, làm việc không cần luôn kích động như thế. Mạc Trần Cẩm nhịn không được bày ra tư thế đại ca giáo huấn. Ta đã biết, ta đã biết. Mạc Trần Kiêu tùy tiện có lệ vài câu, liền vội vàng đem đề tài xả đến chuyện trọng yếu nhất. Ta tìm được một ít manh mối. Tìm được cái gì? Nói mau. Mạc Trần Cẩm kích động cầm tay Mạc Trần Kiêu, hét lớn, Trần Cẩm, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bắt lấy Trần Kiêu như thế, sao hắn có thể hảo hảo nói rõ? Thủy Vô Dương bất đắc dĩ đem Mạc Trần Cẩm đang siết chặt tay Mạc Trần Kiêu kéo ra. Khẽ thở dài, nói thật, y vẫn là có chút ghen tị, dù sao Mạc Trần Cẩm luôn luôn rất ít khi dao động. Mà nay thế nhưng vì Mạc Địch biểu hiện kích động như vậy, Thủy Vô Dương trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Rõ ràng, hai người kia bình thường ngay cả nói chuyện với nhau cũng rất ít. Thế mà tại sao khi Mạc Địch xảy ra chuyện, Trần Cẩm lại lo lắng đến vậy chứ? Chúng ta vào nhà nói đi. Thúy Vũ, ngươi kêu bọn hạ nhân đem thức ăn đưa đến nơi này là tốt rồi. Vâng, Thúy Vũ lên tiếng, liền vội vàng chạy ra. Tốt lắm, nói đi, rốt cuộc phát hiện cái gì? Mạc Trần Cẩm sau khi đem Mạc Trần Kiêu kéo vào phòng liền hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết cái này có tính là manh mối mới hay không. Bất quá, ta phát hiện Phó Tổng Quản Ngụy Phàm trong bảo là Mạc Địch tự tay đề bạt. Tuy rằng Mạc Trần Kiêu không có nói rõ, nhưng Mạc Trần Cẩm cùng Thủy Vô Dương cũng lộ ra biểu tình hiểu rõ. Luôn luôn lạnh lùng Mạc Địch thế nhưng lại tự tay đề bạt người khác. Điểm này đáng để cho người ta tìm tòi nghiên cứu, cho người đi điều tra rõ ràng một chút. Mạc Trần Cẩm trầm tư một lát nói. Ta hiểu được, Mạc Trần Kiêu gật gật đầu. Bọn họ hiện tại là không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào. Trần Cẩm sao ngươi liền xác định 1.000 lượng hoàng kim kia không phải Mạc Địch lấy đi như thế? Thủy Vô Dương đột nhiên mở miệng nói. Mạc Trần Cẩm cùng Mạc Trần Kiêu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y, Vô Dương. Ngươi không tin Mạc Địch. Mạc Trần Kiêu kinh ngạc kêu lớn lên. Mím môi, Thủy Vô Dương không đáp. Y đương nhiên là tin tưởng Mạc Địch. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng a. Trần Cẩm không thể hồ đồ liền xem nhẹ điểm ấy. Mà tại sao cùng Mạc Địch quan hệ bình thường Trần Cẩm lại có thể tin tưởng hắn như vậy chứ? Nói thật, thấy Mạc Trần Cẩm tin tưởng Mạc Địch như thế, trong lòng Thủy Vô Dương có chút không thoải mái, cho nên mới mở miệng hỏi vấn đề đường đột này. Nhìn chăm chú Thủy Vô Dương trong chốc lát, Mạc Trần Cẩm mở miệng nói, Trần Kiêu, ngươi ra ngoài trước đi. À, Mạc Trần Kiêu hiển nhiên thật ngoài ý muốn khi Mạc Trần Cẩm đột nhiên bảo gã rời đi. Ta có lời muốn một mình cùng Vô Dương nói. Ngươi ra ngoài trước đi. Ồ, được, gãi gãi đầu, Mạc Trần Cẩm vẫn là theo lời rời khỏi phòng. Chờ Mạc Trần Kiêu đi rồi. Mạc Trần Cẩm mới đi đến trước mặt Thủy Vô Dương. Khẽ cười hỏi, Vô Dương, ngươi đây là đang ghen sao? Không có. Thủy Vô Dương phản ứng có vẻ thật kịch liệt, vừa ngẩng đầu muốn phản bác, liền rơi vào con ngươi đen mang cười của Mạc Trần Cẩm. Nhất thời giận, tiểu tử này, rõ ràng trước đây còn ngu ngốc không hiểu phong tình, sao lúc này lại khôn khéo giống tiểu quỷ như vậy? Vô Dương, đừng khi ta là tên ngu ngốc nha, trên mặt Mạc Trần Cẩm như trước mang theo nụ cười đáng giận kia. Tức giận đến Thủy Vô Dương quay đầu không thèm nhìn hắn. Gợi lên khóe môi, Mạc Trần Cẩm ôm lấy Thủy Vô Dương, nói, bởi vì rất thích ngươi, cho nên nhịn không được truy đuổi ánh mắt của ngươi, thân ảnh của ngươi, nhịn không được tìm tòi nghiên cứu tâm tư của ngươi, cho nên mới biết được ngươi suy nghĩ cái gì. Dứt lời, lần này đổi lại Mạc Trần Cẩm quay đầu không nhìn Thủy Vô Dương. Kinh hỉ ngẩng đầu, Thủy Vô Dương nhịn không được cười trộm. Mạc Trần Cẩm xấu hổ đến ngay cả vành tai đều trở nên đỏ bừng. Thật sự là hảo đáng yêu nha. Nghe thấy tiếng cười trộm của Thủy Vô Dương, Mạc Trần Cẩm ảo não không thôi. Biết như vậy đừng nói ra tiếng lòng của bản thân. Sách, nhưng nghĩ là nghĩ vậy. Chỉ cần Mạc Trần Cẩm vừa nhìn thấy Thủy Vô Dương có biểu tình bất an, hắn lại nhịn không được nói với Vô Dương những lời cam đoan. Muốn làm cho y có thể an tâm. Được rồi, ta không cười. Bất quá ngươi còn chưa nói cho ta biết. Tại sao ngươi lại tin tưởng Mạc Địch như thế? Thủy Vô Dương đúng lúc nhớ tới chính sự. Trước khi Mạc Trần Cẩm kịp tức giận vì xấu hổ đã vội rời đi đề tài. Vô Dương, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi làm cho ta tỉnh lại. Là Mạc Địch, Mạc Trần Cẩm quyết định đem chuyện không muốn người biết nói với Thủy Vô Dương. Nếu đã yêu, hắn không muốn có sự tình gì giấu giếm Thủy Vô Dương. Sao lại nói vậy, nhíu mày, Thủy Vô Dương cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước khi biết mình bị hủy dung, mà Linh Nhi còn cự tuyệt nhận ta, ta từng đem chính mình nhốt tại phòng 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy trong đầu ta thật sự có ý niệm muốn tìm đến cái chết. Nhưng ban đêm ngày hôm sau, Mạc Địch đột nhiên vọt vào phòng của ta. Hung hăng cho ta một đấm, lúc ấy ta tự nhiên cũng không chịu nhận thua, hơn nữa tâm tình phiền não buồn bực, kết quả hai chúng ta liền đánh nhau. Ở trong đầu tưởng tượng tình cảnh Mạc Trần Cẩm 12 tuổi cùng Mạc Địch 12 tuổi xoay đánh với nhau. Thủy Vô Dương nhịn không được lộ ra đạm cười, hoàn hảo nụ cười chỉ khẽ nhếch trên môi. Không có làm cho Mạc Trần Cẩm phát giác, bằng không lại có một chút náo loạn. Ta cùng Mạc Địch lúc ấy đều nóng tính, thế nhưng không có sử dụng công phu, mà là đánh đấm theo cách của hai đứa bé. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Ta nhớ rõ lúc ấy ta nằm trên mặt đất, đầy người là thương. Mạc Địch miễn cưỡng đứng lên, trên cao nhìn xuống đối ta nói. Mạc Trần Cẩm, ngươi là tên nhát gan, chỉ là mặt không thể gặp người thôi. Đã nghĩ cứ như thế trốn tránh cả đời sao? Tốt, một khi đã như vậy, sao ngươi không cút đến hang cùn ngõ hẻm nào mà người khác tìm khắp không được để kéo dài hơi tàn đâu? Không cần làm như ngươi là người thảm thương nhất trên thế giới này. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nghe xong lời này, đã vô cùng tức giận, giãy giụa định đứng lên cùng hắn tiếp tục đánh, nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới ta liếc mắt một cái. Liền mở cửa rời đi, ta nằm trên mặt đất, suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không cam lòng, ta chán ghét ánh mắt khinh thị của Mạc Địch trước khi đi. Làm cho ta có một loại cảm giác ta hèn mọn giống như con kiến. Ta không phục, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết, Mạc Trần Cẩm ta cho dù bị hủy dung, ta cũng sẽ đứng lên, làm cho tất cả mọi người không dám khinh thị ta. Cho nên ở ngày thứ ba, ta đội mặt nạ, đi ra phòng, một lần nữa sống lại. Nói đến khoảng thời gian đã qua, Mạc Trần Cẩm có vẻ rất kích động. Mà Thủy Vô Dương có thể làm chính là cầm tay hắn thật chặt. Cảm giác không thoải mái trong lòng đối Mạc Địch toàn bộ chuyển hóa thành cảm kích. Nếu không có Mạc Địch, có lẽ y sẽ không thấy được Mạc Trần Cẩm. Vô Dương, ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao ta tin tưởng Mạc Địch như thế rồi chứ? Ta hiểu được, ngươi thật sự nên tin tưởng hắn. Nên như vậy, Thủy Vô Dương nở nụ cười. Đồng thời cũng vì sự ích kỷ của chính mình mà cảm thấy áy náy. Tình cảm giữa Mạc Trần Cẩm cùng Mạc Địch, không nên bị y tưởng tượng thành dơ bẩn như thế. Y nên tin tưởng Trần Cẩm, không nên nghi thần nghi quỷ như thế. Cho nên, ta nhất định phải giúp Mạc Địch rửa sạch tội danh. Trong mắt Mạc Trần Cẩm tràn đầy kiên định, ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không hề nghi hoặc. Không hề mê mang, Thủy Vô Dương toàn tâm toàn ý tin tưởng Mạc Trần Cẩm. Cách chương.